người đã từng nói nếu ai yêu nhiều sẽ phải chấp nhận tổn thương. Chính em không hiểu cho đến khi gặp được anh. Thế nhưng ông trời cứ đùa giỡn để em ngây dại giữa vòng xoáy của tình yêu, khiến em tin rằng sẽ khiến anh quên được ai kia. Đừng hoài nghi trái tim em trao anh luôn rất chân thật, chỉ là em quá ngây thơ cứ nghĩ anh sẽ quên được một người anh đã từng yêu, một người anh đã từng thương, cuộc tình anh đã đậm sâu. Tự cho em lý do để có thể bên anh trọn đời, tự cho em trái tim để hiểu thấu anh đã.